Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, ăn mì. Sẽ quấy phá cũng không chỉ là yêu quỷ, sẽ còn là tòa kia huyện thành. Đàm Mạch nói xong cũng không lên tiếng nữa. Hắn đưa tay vồ xuống Hỏa Nhi, đưa nàng để vào chính mình trong tay áo, sau đó bước ra một bước, thần túc thông thi triển, thân ảnh hóa hư, trong nháy mắt xuất hiện tại trăm bước có hơn địa phương. Một trượng có ba bước, Đàm Mạch có thể tại 40 trượng phương viên phạm vi bên trong tùy ý tới lui. Cái này bước ra trăm bước có hơn, Đàm Mạch còn không có đem hết toàn lực, phát hiện tòa kia huyện thành có vấn đề. Đàm Mạch thừa dịp mặt trời không có xuống núi, một đường gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là tại trời tối trước, tại một đầu sạn đạo bên trên tìm được một nhà liên tiếp vách núi trúc mộc nhà trọ. Nhà trọ nhiều năm rồi, trời mưa bên trong phòng còn tại rỉ nước, nhưng mà lúc này mưa to gió lớn, phụ cận lại chỉ có một nhà khách sạn này. Đàm Mạch nhìn bên ngoài sắc trời, đành phải đi vào cái này nhà trọ bên trong, bất quá không có phòng, chỉ có thể tại nhà trọ trong hành lang ngồi một đêm. Điểm một bình trà nóng, muốn một bát đồ hộp, Đàm Mạch ăn mì, trên bàn ánh nến theo gió đong đưa, để vốn cũng không sáng tỏ trong hành lang lúc sáng lúc tối. Không riêng gì Đàm Mạch một bàn này như thế, mặt khác trên bàn cũng dạng này, có hai bàn bên trên làm tiết kiệm tiền, không có theo trưởng quỹ muốn ngọn nến, nơi này châm nến là muốn thu tiền, còn rất đắt. Nhà trọ đại sảnh không nhỏ, bất quá chỉ bày biện bốn cái bàn, ngăn cách cực kỳ mờ, bởi vì ở giữa cái kia một đoạn rỉ nước, nước trực tiếp rơi vào nhà trọ bên trong trên mặt đất bên trên. Cái kia một mảnh đất đã sớm lầy lội không chịu nổi. Hơn nữa còn có lan tràn xu thế. Cũng bởi vậy, một bàn bên trên ánh nến vầng sáng, căn bản chiếu không tới một bàn khác đi lên. Dù sao chỉ là lớn chừng bàn tay một cái mờ nhạt ánh sáng màu ngất. Tại cái này u ám hoàn cảnh dưới, Đàm Mạch hít một hơi mặt. Mặt này không có chất béo, cũng không có thêm thức ăn cùng phối món ăn. Nơi này cũng không có cái gì lều lớn rau quả. Đến tới gần mùa đông thời điểm, cái gì rau quả đều không có. Vì lẽ đó một bát đồ hộp, bên trong trừ muối bên ngoài, liền cái gì đều không có. Bất quá Đàm Mạch không kén ăn, có thịt ăn thịt, không có thịt chịu đựng. Nhà trọ bên trong thỉnh thoảng có gió lạnh ẩn hiện, nơi này cũ nát, tăng thêm lâu năm thiếu tu sửa, dù là cửa sổ đóng chặt cũng vẫn là có gió lạnh siêu siêu thổi vào, chặn cũng đỡ không nổi. Cái này nhà trọ bên trong trừ Đàm Mạch là độc thân một bàn bên ngoài, còn lại ba trên bàn đều ngồi chí ít hai người, có nam có nữ, các nơi cúi đầu ăn đồ ăn uống trà, không nói một lời. Đàm Mạch vừa rồi cẩn thận quan sát qua, cái này nhà trọ trong hành lang trừ hắn ra còn có một cái người trong tu hành, là một cái khắp người giang hồ khí khôi ngô nam tử trung niên, người mặc cẩm y, xem xét liền biết xuất thân nhà giàu sang. Mà trên người hắn tu vi cũng không cao, liền lục ngự cảnh thấp nhất linh lực ba động cũng không đạt được. Hiển nhiên nam tử này chỉ là người bình thường, bởi vì xuất thân tốt, mới có cái này ngày kia linh căn, tu vi đại khái là tại cửu huyền hai tầng dáng vẻ. Đàm Mạch nhìn hắn hai tay tràn đầy màu xanh đen vết chai, bên hông còn đeo một cây đao. Liền biết trung niên nam tử này đi là cùng hắn tam sư huynh kính hư không đồng dạng con đường. Võ đạo, đại hắc thiên cũng không có võ nát hư không thuyết pháp. Vì lẽ đó cái này võ đạo cảnh giới tông sư chính là điểm cuối cùng, mà võ đạo tông sư cùng lục ngự cảnh người trong tu hành ai mạnh ai yếu, lại là có chút khó mà nói. Nếu là liều mạng một lần, như vậy tầm thường lục ngự cảnh chết tại võ đạo tông sư thủ hạ tỷ lệ rất cao. nhưng nếu là đối mặt yêu quỷ, như vậy chết người kia, tuyệt đối là võ đạo tông sư. Đồng thời, cho dù là thành võ đạo tông sư, cũng không có khả năng cam đoan cả một đời đều là đỉnh phong kỳ. Bình thường qua 40 tuổi, võ giả thân thể liền bắt đầu đi xuống dốc. Tự nhiên mà vậy, một thân võ nghệ cũng đi theo phía dưới giảm. Đến tuổi lục tuần, một tên võ đạo tông sư trên thân võ nghệ đã 10 không còn một. Chỉ còn lại quyền cước chiêu thức, đánh ra tới quyền, chỉ có thể xưng là khoa chân múa tay. Bất quá tại không có chút nào tấn thăng chi vọng cửu huyền cảnh. Luyện võ lại là tăng thực lực lên một cái tốt đẹp thủ đoạn. Chỉ cần thành tựu võ đạo tông sư, bình thường lục ngự cảnh cũng không dám xem nhẹ. Dù sao đại đa số lục ngự cảnh, đừng nói là thần thông, có thể sẽ 2-3 môn chú pháp, cũng đã xem như rất cao minh. Đàm Mạch tới thời điểm, vừa mới bắt gặp trung niên nam tử này bởi vì không có gian phòng. Đi trên lầu náo qua, bất quá rất nhanh liền chạy xuống tới. Không thể nghi ngờ tại lầu này bên trên, có tu vi không kém người trong tu hành. Ít nhất là lục ngự thượng cảnh. Hơn nữa trung niên nam tử này còn vừa lúc nhận biết. Không phải không biết thỏa hiệp nhanh như vậy. Đồng thời sau khi xuống tới không có tìm nhà trọ trưởng quỹ phiền phức. Đối với nắm giữ vũ lực quyền thế người mà nói, giận chó đánh mèo kẻ yếu là không thể bình thường hơn được. Lấn yếu sợ mạnh là thiên tính của con người. Đàm Mạch không có đi lên gặp một lần tu hành cao nhân dự định. Hắn phối hợp ăn mì, cuối cùng lưu một cái mì sợi, lặng lẽ bỏ vào trong túi, ngửi một lúc lâu mì sợi hương hỏa nhi, lập tức sáu cánh tay ôm lấy cái này căn mì sợi gặm. Mặc dù không có hương vị, nhưng nàng vẫn là ăn đến rất say sưa ngon lành, dù sao cũng là đói bụng một ngày, lại nghe hút một hồi lâu mì sợi, đã sớm bụng đói kêu vang, đói bụng. Ăn cái gì đồ ăn, đều cảm thấy là nhân gian cực hạn mỹ vị, mặc dù nhiều bốn cái cánh tay, nhưng Hỏa Nhi đúng là một người sống. Căn cứ chính nàng nói, là sống lại thời điểm xảy ra vấn đề gì, mới đưa đến nàng nhiều bốn cái cánh tay, bất quá cũng không mất mát gì. Một môn cần sáu cánh tay mới có thể thi triển Phật Ấn. Từ nàng sau khi sống lại liền xuất hiện tại trong óc nàng. Mà cửa này Phật Ấn uy lực vô cùng to lớn, Đàm Mạch trong lòng biết Hỏa Nhi có thể đối với hắn nói ra những việc này. Cũng không bởi vì quan hệ với hắn đạt đến loại trình độ kia, mà là cửa này Phật Ấn muốn học được. Cơ sở nhất điều kiện chính là sáu đầu cánh tay, ít một đầu đều không được. Đàm Mạch nghe nói về sau, nghĩ đến nhiều nhất chính là vị kia Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát. Có thể hay không nắm giữ một môn uy lực tuyệt luân Thiên Thủ Phật Ấn. Bên ngoài mưa to gió lớn, trong phòng tí tách rỉ nước, thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi vào. Cái này một buổi tối, nhất định là không có cách nào đi ngủ. Đột nhiên, Đàm Mạch phát hiện có người tới gần nhìn. Hắn liền nhìn sang, đứng lên, chắp tay trước ngực, nói, thí chủ có chuyện gì? Người tới là một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn 27-28, mắt sáng mày kiếm, nhìn tướng mạo đường đường, một phái chính khí, mặc dù tầm thường, nhưng cũng không phải bình thường nhà cùng khổ, gia cảnh không tính giàu có, cũng là nhà khá giả, bởi vì lúc trước nam tử này một bàn bên trên, trừ tên này nam tử trẻ tuổi bên ngoài. Còn có một tên cô gái trẻ tuổi, cùng hai tên gia đình ăn mặc nam tử. Hiển nhiên đây là lượng người hầu đi theo bản thân thiếu gia thiếu nãi nãi. Nội tử thấy tiểu sư phụ mặc đơn bạc, cố ý để Trương Mỗ đưa một đầu tấm thảm tới, cho tiểu sư phụ chống lạnh. Cái này trẻ tuổi nam tử mỉm cười nói, Đàm Mạch nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, mà là nói một tiếng cảm ơn. Trịnh trọng nhận đầu này chăn lông, đa tạ, nam tử này cũng không nhiều lời, đưa xong chăn lông xoay người rời đi, về tới cái kia một bàn bên trên, cùng tên kia nam tử trẻ tuổi ôm nhau cùng một chỗ. Nữ tử kia tựa hồ là Dụ Phong Hàn, lúc này sắc mặt có chút điểm tái nhợt, ngồi dựa vào, trên thân còn che kín một giường chăn bông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.